Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1945, muốn hay không hướng Trình Lâm tiên tử đâm thọc. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, ngẫu nhiên cũng cho ta nói một câu lời kịch A. Công Đức Xà Mỹ Nhân nháy nháy mắt. Ngẫu nhiên cũng cho ta nói một câu lời kịch A, lời kịch ngôn ngữ kho lần nữa đổi mới, gia tăng mới lời kịch. Tống Thư Hàng, đón lấy đến ngươi chuẩn bị làm cái gì? Cái này lúc Bạch Long tỉ tỉ hỏi, kích hoạt lên âm ảnh thánh địa vòng tay về sau, chấp niệm bóng tối phụ thể, thời gian liền bắt đầu đếm ngược, chờ phụ trên người Tống Thư Hàng, bất diệt chi chủ, chấp niệm hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ về sau, âm ảnh thánh địa. Phụ thân, năng lực liền sẽ kết thúc, từ giờ trở đi Tống Thư Hàng mỗi một phút mỗi một giây đều phi thường chân quý. Viễn cổ thiên đình tôn này ẩn tàng, trường sinh giả, xuất thủ, hắn đang cướp đoạt. Thiên đình mảnh vỡ, Tống Thư Hàng đỉnh đầu, sờ các chủ ngốc lông tóc xuất ra thanh âm. Nàng tựa như radar đồng dạng, tùy thời chú ý nho ra cảnh nội phát sinh hết thảy. Bạch Long tỷ thì có thể cảm ứng ra đối phương là ai chăng? Tống Thư Hàng hỏi, tình báo là chiến tranh hiện đại vô cùng trọng yếu một vòng. Bạch Long tỷ tỷ lắc đầu, khí tức của hắn ẩn tàng phi thường tốt mà lại khí tức phi thường phức tạp không giống như là người ta quen biết. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Đã béo cầu đại lão vẫn còn chưa qua đến, vậy chúng ta liền đi qua sẽ biết cái này vị viễn cổ thiên đình trường sinh giả đi. Không cần ngươi đi qua, hắn đã qua tới, sở các chủ ngốc Mao Rada nhắc nhở, Tống Thư Hàng vừa rồi kích hoạt, âm ảnh thánh địa, động tĩnh như vậy lớn tự nhiên sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Đang khi nói chuyện tại Tống Thư Hàng đám người đỉnh đầu, bầu trời bị một đôi cánh tay màu đen xé mở. Này đôi cánh tay màu đen bên trên quấn quanh lấy vô tận ma khí cùng yêu khí, trên cánh tay tràn đầy từng cái hai mắt đỏ bừng. A Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này quen thuộc tạo hình lúc trong lòng hơi động. Là cái kia hai tay mọc đầy con mắt thiên đình trường sinh giả đại lão. Nhưng hắn lần trước không phải tại Ban Văn Long Tu đại lão trước mặt trang bức không chịu xem ở Ban Văn Long Tu đại lão trên mặt mũi đi tha thứ Trình Lâm. Sau đó, liền bị Ban Văn Long Tu đại lão chộp tới nhốt 1000 năm phòng tối sao. Làm sao bị sớm phóng xuất rồi, Ban Văn Long Tu đại lão như thế không đáng tin, đã nói xong nhốt 1000 năm cũng đừng mềm lòng a. Nói thế nào vị này hai tay mọc ra mắt trường sinh giả, cũng là bóp chết con gái của ngươi Trình Lâm nữ đế một lần địch nhân, vì cái gì không đem hắn nhốt đến chết. Lần sau nếu có cơ hội gặp gỡ Trình Lâm tiên tử, muốn hay không cân nhắc hướng nàng đâm thọc. Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn hiện lên cái này đến cái khác cực kỳ to gan ý nghĩ. Tạch tạch tạch, cánh cửa không gian mở ra, hai tay mọc đầy con mắt trường sinh giả, dậm chân mà ra, nhìn xuống phía dưới. Trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng, tại hắn sau đầu lập lòe. Người chính là nho ra phải dùng tới đối phó ta chuẩn bị ở sau sao? Hai tay mọc đầy con mắt trường sinh giả, hai tay ôm ngực trầm giọng nói. Hắn cái tư thế này, Tống Thư Hàng nhìn lấy đều cảm giác con mắt đau nhức. Hai tay ôm ngực cái tư thế này không có vấn đề, nhưng hắn trên cánh tay mọc đầy rất nhiều con mắt cái tư thế này sẽ không cấn đau nhức con mắt sao? Là ngươi, đột nhiên, hai tay tràn đầy con mắt trường sinh giả chằm chằm vào Tống Thư Hàng, cắn răng nghiến lợi nói. Kẻ địch cũ gặp mặt hết sức đỏ mắt, góc truyện audio.com, Công Đức Xà Mỹ Nhân nhanh chóng bảo vệ Tống Thư Hàng, nàng tựa như gà mái bảo vệ tiểu kê, hai tay mở ra, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hai tay mọc ra mắt trường sinh giả tràn đầy cảnh giác nhân. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả có chút dừng lại, hắn đắng chát gọi ra tên Công Đức Xà Mỹ Nhân, hắn trong giọng nói đắng chát là như thế rõ ràng. Coi như cách ngàn mét xa, loại này khổ chát chát vẫn như cũ khổ run lên. Nhưng cẩn thận trở về chỗ có thể phát hiện, hắn kêu gọi tên Công Đức Xà Mỹ Nhân lúc loại này khổ chát chát bên trong lại cất dấu ôn nhu. Người cuối cùng vẫn là phải che chở hắn sao? Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả trầm giọng nói. Công Đức Xà Mỹ Nhân nháy nháy mắt, nàng môi son hé mở. Gõ ngươi, lại là ngươi, ta phải gọi ba ba đánh cứt ngươi. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả. Sau một khắc hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng, hai mắt càng đỏ. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, sợ các chủ ngốc mau lập tức dựng thẳng tắp. Thư Hàng, thanh âm của nàng ép vô cùng thấp rất thấp, trong đó đè nén không cách nào hóa giải u oán. Trên người nàng tâm ma thế nhưng là từ thất phẩm tôn giả cảnh giới một mực treo ở trường sinh giả cảnh giới, bích thủy các bị phá diệt oán hận không giờ khắc nào không tại giày vò lấy nàng. Thẳng đến sở tu bị chia sẻ đi ra một khắc này mới tạm thời dừng lại. Mặc dù không biết hắn chạy thế nào đi ra, nhưng ta biết muốn làm thế nào. Tống Thư Hàng nói, sở tiền bối, đem sở tu gọi trở về đi, không cần cùng cái kia mấy con cựu u tà ma lãng phí thời gian. Sở các chủ nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng cũng không cần nhiều lời, trực tiếp đem hai tay mọc ra mắt trường sinh giả hình tượng chuyển vận cho Sở Tu. Tống Thư Hàng đưa tay quất ra Xích Tiêu kiếm tiền bối. Thông Nương, đồng thời, hắn hướng Thông Nương mượn đao. Siêu, cửu tu phượng hoàng đao phát ra phượng hoàng minh thanh từ hạch tâm thế giới chui ra, vui vẻ chui vào đến Tống Thư Hàng tay trái. Trái kiếm phải đao, đao kiếm hợp bích, có lẽ ta biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng nói. Hắn không phải bản thể, mà là cùng loại thân ngoại hóa thân. Thân là trường sinh giả cấp tồn tại, có một hai cỗ thân ngoại hóa thân, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả bản thể, còn tại ban văn long tu đại lão phòng tối bên trong. Nhưng hắn hóa thân, còn có thể hành động, thân ngoại hóa thân thực lực, khẳng định không bằng bản thể, nhưng phối hợp hắn đặc thù bí pháp, cũng sẽ có trường sinh giả cấp bậc chiến lực. Chính là bởi vì là thân ngoại hóa thân, sở dĩ trước đó Bạch Long tỷ tỷ chỉ từ khí tức thượng không cách nào đánh giá ra thân phận của hắn tới. Lên, đem, bất diệt chi chủ, lực lượng dẫn đạo tới trước cho hắn đến một phát. Phần thiên hỏa diễm đao, nếm thử tư vị, tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối truyền âm nói. Tiền bối thân thể của ngươi có thể chịu nổi sao? Tống Thư Hàng hỏi, tâm ma Xích Tiêu kiếm, không cần thương cảm ta cứ việc lên đi. Tống Thư Hàng thôi động, bất diệt chi chủ, lực lượng rót vào tâm ma Xích Tiêu kiếm bên trong. Hắn thủ đoạn nhất truyền. Ngọn lửa đen kịt từ trên thân kiếm thiêu đốt mà lên. Phần thiên hỏa diễm đao, bất diệt chi chủ bản, từ bất diệt chi chủ lực lượng thúc dục hỏa diễm đao cùng nguyên bản hỏa diễm có chỗ khác biệt. Hỏa diễm uy lực không nguyên bản bá đạo, nhưng nhiều hơn rất nhiều quỷ dị thuộc tính. Huyễn tượng, kịch độc, ma âm các loại ảnh hướng trái chiều. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đưa tay liền một đao chém ngược bầu trời. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn vung lên. Từ hai cánh tay hắn bên trên, bắn ra mấy đạo tia sáng. Những thứ này tia sáng, đánh vào màu đen phần thiên hỏa diễm đao bên trên. Cái này mấy đạo bá đạo tia sáng, trực tiếp liền đem màu đen phần thiên hỏa diễm đao đánh cho vỡ nát. Không gì hơn cái này. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả trầm giọng nói. Sau một khắc thân hình hắn từ không trung đạp xuống. Hắn phải giống như năm đó bóp chết Trình Lâm đồng dạng đem bá Tống Huyền Thánh sâu bóp. Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Không gì hơn cái này, hắc nghe nói có rất nhiều người muốn đến cha đồng hồ nước nhà ta. Chấm chấm, nếu ngươi không phải manh muội tử có bao nhiêu xa lăn bấy nhiêu xa đi. Ta không có nhu cầu cùng mấy đại lão ra trò chuyện nhân sinh, v. cách chương.